Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Thiên Biến Yêu Linh. Không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch. Dương Trần nghe nói huyết tương thâm uyên chi linh lời nói. Cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, là không muốn vì địch, hay là không muốn cùng ta hai người là địch? Tiến vào nơi đây người, tuyệt không tại số ít, nhưng đều không ngoại lệ, đều là chết tại nơi đây, thậm chí là huyết linh phủ người, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy liền có thể đủ nhìn ra, cái này huyết tương thâm uyên chi linh thủ đoạn, tuyệt đối không giống trong miệng hắn nói như vậy, không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch. Nói cho cùng, kỳ thật chính là kiêng kỵ Dương Trần cùng Tiểu Bất Điểm mà thôi. Một khi huyết tương thâm uyên chi linh có cơ hội thoát thân rời đi nơi đây, sợ rằng sẽ cái thứ nhất đi săn giết Dương Trần cùng Tiểu Bất Điểm. Huyết tương thâm uyên chi linh nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn cho dù đối với Tiểu Bất Điểm có chỗ kiêng kỵ, thế nhưng là cũng nhìn ra người sau vừa mới thức tỉnh, thực lực cũng không có bao nhiêu. Lời như vậy, một khi giao chiến, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang, lập tức nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, cái kia không có gì đáng nói. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn chính là bỗng nhiên lóe lên, nhanh như chớp giật, phóng tới huyết tương thâm uyên chi linh. Người sau đã sớm chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng, thân hình lui lại, đồng thời một tay hướng về phía dưới xoay tròn, máu chảy một chỉ giống. Một giây sau liền có một cỗ rít gào trầm trầm thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, cái kia máu chảy vậy mà hóa thành một đầu vạn trượng cự long, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Huyết long những nơi đi qua, bầu trời đều là rung động không thôi, cường hoành khí tức tạo thành uy áp ngập trời, quét sạch mà ra. Phía dưới huyết hải tại thời khắc này đều là bởi vậy kịch liệt trầm xuống, giảm xuống vạn trượng nhiều. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn mặc dù đã sớm dự liệu được, cái này huyết tương thâm uyên chi linh có được rất mạnh thực lực, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể có chiến lực cường đại như vậy, ngược lại là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong chớp mắt, Dương Trần trong mắt chớp động lên quang mang lạnh lẽo, thể nội song trọng tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, thuận kinh mạch tràn vào đến hữu quyền bên trong, sau đó hung hăng oanh ra một quyền. Xa xa huyết tương thâm uyên chi linh thấy thế, ám tử cười lạnh một tiếng. Hắn công kích này, mặc dù chỉ là khoát tay liền hoàn thành, nhưng cũng tuyệt đối không phải hóa linh cảnh nhất trọng võ giả có thể chống cự. Nhưng mà, ngay tại cả hai va chạm sát na, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên ngưng tụ. Oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh từ giao chiến chỗ bộc phát ra, càng có cường hoành sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Phía dưới huyết hải lập tức nổ tung lên, càng có một cỗ cực mạnh kiếm khí từ Dương Trần nắm đấm thổ lộ mà ra. Sau đó cái kia vô cùng cường đại huyết long vậy mà tại một sát na này phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể bị dâng trào kiếm khí chia cắt ra tới, huyết thủy trời mưa đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Dương Trần thân hình không dừng lại chút nào, trực tiếp xuyên qua những này huyết vũ, hướng về huyết hải vực sâu chi linh phóng đi. Thật sự có tài, cho đến lúc này huyết hải vực sâu chi linh mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, đối với Dương Trần không khỏi mắt khác đối đãi đứng lên. Lập tức lạnh lùng nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể phá vỡ mấy đầu huyết long. Vừa dứt lời, huyết hải vực sâu chi linh giữa hai tay ấn quyết biến hóa, lập tức bàn tay hung hăng đặt tại phía dưới trong huyết hải. Đột nhiên, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, huyết hải đột nhiên bình tĩnh lại, ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Mười phần quỷ dị, Dương Trần thấy thế, lại là con ngươi co rụt lại. Sau đó tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, huyết hải đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Từng đạo huyết long, tùy theo hiển hiện, một đầu, hai đầu, ba đầu, trăm đầu. Trong nháy mắt, huyết hải chi linh chung quanh, chính là có trăm đầu huyết long nổi lên. Mà lại, mỗi một đầu huyết long khí tức, đều là không kém chút nào trước đó huyết long. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là sắc mặt hơi đổi. Hắn rốt cuộc biết vì sao hóa linh cảnh nhị trọng cường giả đạt tới nơi đây đều là không cách nào còn sống ra ngoài. Ia ia, vào thời khắc này, Dương Trần sau lưng đột nhiên truyền ra tiểu bất điểm thanh âm. Dương Trần nghe nói, lúc này tinh thần chấn động. Hắn coi là tiểu bất điểm có ứng đối chi pháp, nhưng mà quay đầu sát na, hắn lại là sững sờ. Chỉ gặp tiểu bất điểm dương nanh múa vuốt khoa tay lấy. Bộ dáng kia cực kỳ giống đang gieo hò trợ uy. Sau đó vậy mà chủ động thối lui một khoảng cách. Ngươi, Dương Trần á khẩu không trả lời được. Có một loại cảm giác bị lừa gạt. Cùng lúc đó, trăm đạo gầm thét thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái kia trăm đầu huyết long trực tiếp phóng tới Dương Trần. Loại thanh thế kia, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Vẻn vẹn những này huyết long tiến lên ở giữa chỗ nhấc lên sóng máu, đều che khuất bầu trời đồng dạng. Dương Trần thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Tiểu bất điểm chớp chớp mắt to, sau đó vậy mà cũng nhanh như chớp, bắt đầu chạy trốn. Đừng nhìn tiểu bất điểm còn nhỏ, nhưng tốc độ lại là một chút không chậm, trong nháy mắt chính là chạy vội ra hơn 10 dặm. Dương Trần chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng lưng mà thôi. Ta dựa vào, Dương Trần lập tức có loại xúc động mà chửi thề. Cùng lúc đó, phía sau hắn đột nhiên có cười lạnh thanh âm truyền vang mà ra. Bây giờ muốn đi muộn. Huyết tương thâm uyên chi linh mặt lộ vẻ châm chọc, giữa hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Những cái kia huyết long chính là có một bộ phận trong nháy mắt xông vào trong huyết hải. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần khiếp sợ phát hiện tại chung quanh hắn huyết hải đột nhiên lật qua lật lại đứng lên, từng đầu huyết long đi theo ngưng hiện ra. Dương Trần con người có chút co rụt lại, loại thủ đoạn này quá mức quỷ dị. Mà lại, hắn đột nhiên ý thức được, tại trong huyết hải này, căn bản không còn chỗ ẩn thân. Hống hống hống, gầm thét thanh âm, từ Dương Trần bốn phương tám hướng phun trào ra. Trên trăm đầu huyết long, đều là phát động một kích mạnh nhất. Loại ba động này, cực kỳ hãi nhiên. Toàn bộ huyết hải, tại thời khắc này, đều là rung động dữ dội đứng lên. Vô số sóng biển hướng về phương xa quét sạch mà đi. Công kích chưa đến, Dương Trần chính là ngửi được một cỗ cực mạnh nguy cơ sinh tử cảm giác. Điện quang thạch hỏa trực tiếp, hắn cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Lăng không hung hăng hướng về huyết tương thâm uyên chi linh chém vào mà đi. Cùng một thời gian, Dương Trần trong đan điền vô số ngọn lửa màu đen như là chảy ra đồng dạng, thuận kinh mạch tràn vào bên trong trường kiếm. Ông ngập trời kiếm ý xông thẳng lên trời, càng có vô tận ngọn lửa màu đen lấy trường kiếm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Vừa mới tới gần Dương Trần mấy con huyết long, tại ngọn hỏa diễm này ngầm chiếm phía dưới phát ra kịch liệt kêu rên. Trên thân thể, khói đen cuồn cuộn, khoảng chừng mấy hơi thở, liền bốc hơi sạch sẽ. Huyết tương thâm uyên chi linh thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong miệng hoảng sợ nói, đây là Hỏa Nha đạo nhân khí tức. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần trên thân vậy mà lại có bực này thủ đoạn cường đại. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn huyết tương thâm nguyên chi linh liền phản ứng lại, không chút do dự điều khiển còn lại huyết long đón đỡ tại trước người của mình, sau đó nhìn cũng không nhìn giao chiến kết quả, trực tiếp hướng về phía dưới huyết hải phóng đi. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, bây giờ muốn đi, muộn. Vừa dứt lời, liền có một đạo trùng thiên hỏa diễm kiếm khí bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái kia hỏa diễm kiếm khí cường đại, phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra đồng dạng. Những cái kia huyết long, khoảng chừng một sát na, chính là hóa thành hư vô. Sau đó hỏa diễm kiếm khí thẳng đến mới vừa tiến vào huyết hải huyết tương thâm uyên chi linh, thiên biến yêu linh, hóa hải biến, huyết hải vực sâu chi linh thấy thế, hai tay ấn quyết bỗng nhiên biến đổi. Sau đó hắn hình như tạo uyên phân thân hình dạng, chính là bỗng nhiên biến hóa, vậy mà hóa thành một mảnh mấy vạn trượng huyết hải, dung nhập vào phía dưới huyết hải. Cùng một thời gian, liệu nguyên thức cuốn tới, hung hăng chạm tại trên huyết hải, toàn bộ huyết hải bỗng nhiên chấn động, lấy liệu nguyên thức làm trung tâm, vậy mà trực tiếp chia cắt ra đến, truyền ra ầm ầm tiếng vang. A, một giây sau, tiếng kêu thảm thiết truyền vang mà ra, cái kia hóa thành huyết hải tả uyên phân thân lại lần nữa ngưng hiện ra, nhưng hắn lại là thiếu đi nửa người. Huyết tương thâm uyên chi linh hai mắt bên trong chớp động lên oán độc chi sắc, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, cắn răng nói ra, tốt, rất tốt, chờ ta đem huyết hải này luyện hóa, cái thứ nhất liền muốn chém ngươi. Nói xong, thân hình của hắn dần dần hư ảo, triệt để dung nhập trong huyết hải. Dương Trần thân thể lung lay, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thương thế trong cơ thể lại lần nữa tăng thêm rất nhiều. Hắn vội vàng lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống, đồng thời trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trong miệng lẩm bẩm nói ra, cái này huyết tương thâm uyên chi linh có lẽ chân chính tên là thiên biến yêu linh. Cái tên này vừa mới thốt ra, Dương Trần hai mắt chính là chớp động lên tia sáng kỳ dị. Cũng chính bởi vì thiên biến yêu linh có cường đại như thế biến hóa chi lực, mới có thể biến hóa ra cùng tạo uyên phân thân giống nhau như đúc khí tức. Cường đại như thế biến hóa chi lực chính là Dương Trần cần có. Hắn muốn xâm nhập U Minh Tông, từ thi quỷ linh hoàng nơi đó thăm dò Dương gia thập tổ tàn hồn. Không đổi một bộ tôn vinh, căn bản làm không được. Nhưng nghĩ đến liệu nguyên thức chỉ là để thiên biến yêu linh bị thương, muốn bắt được, lấy Dương Trần thực lực trước mắt, căn bản làm không được. Mà một khi thiên biến yêu linh thành công luyện hóa vùng huyết hải này, đừng nói bắt được, đào mệnh đều trốn không thoát. Ngay tại Dương Trần đau đầu thời khắc, bên cạnh hắn đột nhiên truyền ra ia ia thanh âm. Dương Trần nghe chút, mặt kém một chút đều tái rồi. Hắn trừng mắt tiểu bất điểm, muốn quở trách nhưng lại không đành lòng, chỉ có thể một cái nhân sinh ngột ngạt. Lúc này tiểu bất điểm mắt to lại là chớp động lên vẻ hưng phấn, nhìn phía dưới huyết hải, ia ia. Tiểu bất điểm khoa tay múa chân, hướng về Dương Trần khoa tay một trận, sau đó tay nhỏ một chiêu, huyết ma mặt nạ chính là nổi lên. Dương Trần thấy thế, trong lòng hơi động, thầm nghĩ có lẽ tiểu bất điểm có biện pháp nào, lúc này liền không có ngăn lại. Nhưng mà một màn kế tiếp kém một chút không có để hắn thổ huyết, chỉ gặp tiểu bất điểm tuột tay quăng ra, giống ném rác rưởi một dạng, liền đem huyết ma mặt nạ ném tới trong huyết hải. Dương Trần toàn bộ đau cả đầu, vừa muốn thở dài một tiếng,